Thuần Huyết Huyết Tộc, chương 301, góc truyện audio.com. Long Tử Nguyệt liếc mắt thấy Hạ Tử Lân xuất hiện ở cửa. Nhằm đánh Lạc Hướng Đông lãnh nàng vờ vịt ngơ ngác hỏi. Vị này là, Hạ Tử Lân mỉm cười không đáp. Đông lãnh dù sao cũng phải lên tiếng giới thiệu dù rằng nội tâm vô vàn không muốn Long Tử Nguyệt rời sự chú ý từ hắn sang một tên nam nhân khác chút nào. Đây là Hạ Công Tử. Còn đây là Nguyệt Nhi thê tử sắp cưới của ta. Hạ Tử Lân nghe vậy liền ném một cái nhìn đầy ẩn ý về phía Long Tử Nguyệt. Ách, ta, Long Tử Nguyệt ra vẻ ấp ấp úng úng càng khiến Diên Lộ Chi tức giận. Nắm chặt nắm đấm khi chính miệng công tử thừa nhận Long Tử Nguyệt là thê tử của y, đáy lòng Diên Lộ Chi cuộn trào sự chán ghét xen lẫn mùi vị chua chát. Long Tử Nguyệt không ngờ tới Đông Lãnh lại nói vậy với Hạ Tử Lân. Song nàng cũng muốn thử xem phản ứng của hắn đối với chuyện này như thế nào. Đông lãnh không muốn chuyện xấu nội bộ lộ ra cho ngoại nhân biết đành hướng sang Diên Lộ Chi lên tiếng. Ngươi lui xuống đi, tay y cũng không nhàn rỗi mau chóng giúp Long Tử Nguyệt băng bó vết thương. Công tử đã có lệnh, Diên Lộ Chi cúi người thi lễ sau đó rời khỏi xương phòng đổ nát. Long Tử Nguyệt nhìn chân chối Hạ Tử Lân không tin nổi vì sao hắn có thể bình an mà phá giải trận pháp để xâm nhập vào đây. Ánh mắt nàng tò mò chìa vào Hạ Tử Lân khiến Đông Lãnh ghen tị. Nguyệt Nhi và quen Hạ Công Tử Trang, Đông Lãnh không phải kẻ không màng thế sự. Tin tức công chúa Linh Tê Quốc bỗng dưng chạy tới Hoàng Cung Nguyệt Lan Quốc chơi. Khiến cho bệ hạ Linh Tê Quốc vốn đã không ngó ngàng đến triều chính phải vội vã dẫn theo 50 vạn đại quân tìm tới Nguyệt Lan Quốc tìm nàng. Nghe đồn dung mạo vị công chúa đó có một mái tóc màu đỏ. Song hắn luôn tự an ủi bản thân có lẽ là người giống người bởi bệ hạ Linh Tê Quốc họ Tuyết. Còn Nguyệt Nhi thì mang họ Long. Quan sát gian phòng trong lòng Hạ Tử Lân khó chịu. Mày kiếm nhíu lại chất vấn Long Tử Nguyệt. Vô Phong đâu? Có phải tất cả mọi thứ này đều do hắn an bài phải không? Long Tử Nguyệt chợt có ý nghĩ không lẽ Hạ Tử Lân đây là uống giấm chua đi? Khẽ ho một cái nàng vờ vịt hỏi. Ta không hiểu Hạ Công Tử đang nói gì. Đông Lãnh hoài nghi nhìn biểu cảm của Hạ Tử Lân rồi quay sang Long Tử Nguyệt mờ mịt đằng sau. Hạ Tử Lân bất chi bất giác bị Long Tử Nguyệt chọc giận hoàn toàn. Hắn gằn giọng. Hôm nay nàng không cho bản vương câu trả lời thỏa đáng thì chờ nhặt xác tên Vô Phong đi. Bộ dạng Hạ Tử Lân với tầng tầng sát khí bùa vây Đông Lãnh lên tiếng. Hạ Công Tử xin bình tĩnh chớ làm kinh sợ thê tử chưa qua cửa của ta. Một câu Nguyệt Nhi, hai câu thê tử đâm vào tai Hạ Tử Lân vô cùng khó chịu. Cách chương.